Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Thanh Vân Sư Huynh. Ta thật đánh, một canh giờ thời gian trôi qua, hô hô hô, vương thần hô hấp thô trọng, tựa như một cái tàn phá ống bể. Bước chân hắn vô cùng nặng nề, trong khi xuất thủ đã mất đi lúc đầu lăng lệ. Thân thể lung la lung lay. Sắc mặt trắng bệch tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lực lượng cũng tại khô kiệt. Chiến. Phanh phanh phanh. Vương thần mãnh xách một ngụm tinh thần. Tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Thỉnh thoảng có trường qua đánh trúng thân thể của hắn. Hắn cứng rắn nhục thân có tán loạn vết tích. Hắn cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Hốc mắt ứa ra kim tinh. Não bộ ra từng đợt co rút. Hai tay của hắn bắt lấy liệt thiên long kích. Dùng sức vung lên, mảng lớn thiết giáp binh sĩ hôi phi yên diệt. Siêu siêu siêu, mấy chục chuôi trường qua đồng thời đâm trúng phần lưng của hắn. Vương thần thân thể một chấn, thân thể nổ tung lên. Rầm rầm rầm, vương thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tại vừa mở mắt, xuất hiện ở phong linh tháp đăng ký địa phương. Phất phất tay cánh tay, hắn phát hiện toàn thân tràn ngập lực lượng. Vừa rồi hư nhược cảm giác không thấy. Phong linh tháp quả nhiên là chỗ tốt. Vương thần thầm than. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm giác trong cơ thể mình như lạch trời cấm chế tựa hồ bị mài đi mất một tia. Xem ra chiến lão nói không sai. Cuối cùng tầng này cấm chế cần kinh nghiệm vô tận chiến đấu mới có thể mài rơi. Vương thần, ngươi ra rồi. Thượng quan Uyển Nhi thanh âm quen thuộc sau lưng vương thần vang lên. Vương thần lúc này mới dương mắt nhìn chung quanh một chút. Trên quầy đăng ký lưu trưởng lão mắt say lờ đờ mông lung. Ngay tại nằm ngáy o o, mấy cái xếp hàng đệ tử sắc mặt lo lắng. Lại không dám quấy rầy hắn. Thượng quan, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngươi ở chỗ này chờ ta một canh giờ. Vương thần quay người hỏi. Thượng quan Uyển Nhi đi tới. Phía sau nàng còn đi theo Cố Thanh Vân. Nàng mở miệng nói ra, không có a, ta vừa mới bị truyền tống ra một khắc đồng hồ, ngươi tại không ra ta muốn đi, một khắc đồng hồ, làm sao có thể, ta rõ ràng ở bên trong chờ đợi có một canh giờ. Vương thần vò đầu, không rõ chuyện gì xảy ra, còn có việc này, thượng quan Uyển Nhi cũng là một mặt mờ mịt, Cố Thanh Vân tiến lên một bước, hắn cười khẩy, dừng a. Thật sự là không kiến thức tiểu tử. Phong linh tháp nội bộ thời gian cùng ngoại giới là không giống. Điều này cũng không biết. Thì ra là thế. Vương thần giật mình. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Yêu. Thanh Vân sư huynh. Ngươi làm sao còn ở nơi này. Vừa rồi con kia liệt thiên ưng thật thật lớn. Ngươi. Cố Thanh Vân nghẹn lời. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn vừa mới bị liệt thiên ưng một chảo bẻ vụn đầu. Lấy thực lực của hắn, con kia liệt thiên ưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn trùng hợp bị truyền tống đến liệt thiên ưng cự chảo phía dưới. Nhất thời vô ý mới bị vồ nát đầu. Hắn chính phiền muộn đâu. Vương thần đây là hết chuyện để nói. Phốc phốc, thượng quan Uyển Nhi che miệng cười khẽ. Nàng chỗ nào không biết vương thần tại cầm Cố Thanh Vân trêu đùa. Hừ. Cố Thanh Vân nghe được thượng quan Uyển Nhi tiếng cười, càng tức giận hơn, khuôn mặt đều tái rồi. Tiểu tử, người muốn chết, ngươi tại dám nói một lần, ta liền giết chết ngươi. Ha ha, Thanh Vân sư huynh, ngươi là bị liệt thiên ưng giết chết, bắt ta vung cái gì khí, lại nói con kia liệt thiên ưng là bị ta giết chết. Ta thế nhưng là báo thù cho ngươi, ngươi không cảm tạ ta, thì cũng thôi đi. Còn như vậy uy hiếp ta, ngươi dạng này cũng không phúc hậu. Vương thần khẽ cười nói, Cố Thanh Vân nghe vậy giận dữ, lửa công tâm, mất lý trí, nâng lên nắm tay liền hướng vương thần đánh tới. Chờ một chút, vương thần hét lại Cố Thanh Vân công kích, hai tay của hắn phía sau, hướng lưu chiến lão nỗ bĩu môi, mở miệng nói ra, Thanh Vân sư huynh, lưu trưởng lão nhưng lại tại nơi này. Ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là đệ tử mới. Tông môn không cho phép đệ tử cũ đối đệ tử mới xuất thủ. Ngươi vi phạm, nhưng là muốn trọng phạt. Thanh Vân sư huynh, Ta nghe nói tông môn xử phạt cũng không nhẹ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Cố Thanh Vân sắc mặt biến đổi. Nhớ tới tông môn xử phạt. Hắn một cái giật mình. Thầm than mình quá vọng động rồi. Ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hắn mắt nhãn châu xoay động. Nói ra, tiểu tử. Ngươi thật là một cái đồ bỏ đi. Tại bí cảnh bên trong ngươi liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau. Hiện tại lại cầm tông môn tới dọa ngươi. Phế vật, đồ vô dụng, hừ, ta ghét nhất người khác nói ta phế vật, người đang nói ta phế vật cũng chớ có trách ta không khách khí. Vương Thần phất phất nắm đấm, cả giận nói. Cố Thanh Vân mỉm cười, khinh thường nói ra, ta nói ngươi là phế vật làm sao vậy, liền nói ngươi là phế vật, ngươi đánh ta nha, ngươi dám không, phế vật, ha ha ha, Cố Thanh Vân nghĩ kích thích Vương Thần lửa giận. Chỉ cần cái sau dám ra tay với mình, chính là chủ động khiêu khích. Hắn tại đối xuất thủ, tông môn xử phạt liền sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Đánh hắn, đánh nha, mấy cái xếp hàng đệ tử cũ. Nhìn đến đây tình cảnh nhao nhao đi theo ồn ào. Dù sao Lưu trưởng lão còn đang ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Thần tựa như bị chọc tức tiểu hài tử, nắm đấm nắm chăm chú đĩa. Sắc mặt đỏ bừng, lại bởi vì đối thủ cường đại, có chút bỡ ngỡ. Ha ha, phế vật, tức giận, sinh khí liền đến đánh ta nha. Đánh nha, tới đánh ta nha. Cố Thanh Vân càng khoa trương. Sư đệ, góp hắn nha, có đệ tử cũ cho Vương Thần động viên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nếu như đệ tử mới dám đối đệ tử cũ xuất thủ. 8-9 phần 10 mạng nhỏ muốn nằm tại chỗ này. Thượng quan Uyển Nhi nhẫn nhịn một chút Vương Thần. Lấy nàng đối gia hỏa này hiểu rõ. Con hàng này 8-9 phần 10 là đang diễn trò. Nàng có dự cảm. Cố Thanh Vân phải ngã nấm mốc. Ai? Vương Thần thở dài một hơi. Bĩu môi nói. Thanh Vân sư huynh. Đây chính là ngươi muốn ta đánh ngươi. Ngươi phải bị thương cũng không nên trách ta. Còn có các vị sư huynh các ngươi cũng đều nhìn xem đâu. Là Thanh Vân sư huynh chủ động cầu đánh. Ngươi cứ việc xuất thủ. Đánh ta đi. Cố Thanh Vân có chút không kịp chờ đợi. Sư đệ, chúng ta đều nhìn đâu. Chính là cầu mong gì khác đánh. Ngươi yên tâm to gan đánh hắn chính là. Một cái đệ tử cũ nói. Tốt a. Vương Thần gật gật đầu. Chậm rãi đi đến Cố Thanh Vân trước mặt. Đưa tay tại Cố Thanh Vân trên mặt khoa tay một chút. Thanh Vân sư huynh, ta thật đánh. Cố Thanh Vân như gà con mổ thóc gật đầu. Ba, một tiếng thanh thúy bàn tay đả kiểm âm thanh. Ầm, phốc, Cố Thanh Vân thân thể bay ra xa mấy chục mét. Mười mấy cái răng cùng máu tươi phun ra. Thân thể của hắn trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Mới dừng lại, cái này. Mấy cái xếp hàng đệ tử cũ sửng sốt một chút. Đều không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại có thực lực như vậy. Thế mà một bàn tay đập bay thối cốt 9 tầng đệ tử cũ. Khụ khụ, Cố Thanh Vân lại ho mấy ngụm máu tươi. Chật vật từ dưới đất bò dậy. Một tay bụm mặt, một tay chỉ vào Vương Thần. Bên trong ngươi dám đánh ta. Cố Thanh Vân phân nửa bên trái răng đều. Không thấy, nói chuyện hở, phát âm đều không đúng tiêu chuẩn. Thương thiên nha, đại địa nha, Thanh Vân sư huynh, thiên địa lương tâm, ta cũng không muốn đánh ngươi. Là ngươi hết lần này đến lần khác yêu cầu ta đánh ngươi. Vương Thần vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, ha ha ha, mấy cái đệ tử cũ nhao nhao cười to. Thượng quan Uyển Nhi cũng không nhịn được mỉm cười. Đúng vậy a, đúng a, sư đệ nói không sai. Lại là hắn khóc hô hào yêu cầu ngươi đánh hắn. Ta mẹ nó liền chưa thấy qua hèn như vậy người. Một cái đệ tử cũ hô theo. Bên trong muốn chết. Cố Thanh Vân giận dữ. Hắn chỗ nào không rõ mình bị tiểu tử này xuyến. Vương Thần nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Thanh Vân sư huynh. Người cũng nghe đến. Vị sư huynh này đều nói. Người làm sao quên. Có phải hay không bị ta đánh mất trí nhớ rồi. Ta muốn bên trong chết. Cố Thanh Vân bạo nộ rồi. Thật sự là hắn gọi là Vương Thần đánh hắn. Dạng này hắn tốt hoàn thủ. Bóp chết tiểu tử này. Hiện tại mục đích ngược lại là đạt đến. chính là đại giới có chút lớn. Nửa bên răng cũng bị mất. Nổi giận Cố Thanh Vân, tựa như một đầu phát tình sư tử cái. Diện mục dữ tợn, thân thể nổ bắn ra mà ra lao thẳng tới Vương Thần. Vương Thần con ngươi co rụt lại, bước chân hắn khẽ động, thân thể bắn ra, màu vàng kim nhạt bàn tay đánh ra. Ba, Cố Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mắt mình đạm kim sắc quang mang lóe lên. Giống như có một đầu viễn cổ mãnh ma cự tượng đâm vào hắn trên má phải. Phốc, hắn lần nữa thổ huyết, thân thể lại bay ngược ra mấy chục mét. Hai bên trên mặt cái xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Có thể thấy rõ ràng. Khá lắm. Gia hỏa này nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Cái kia thằng xui xẻo xem như đá trúng thiết bản mà. Mấy cái đệ tử cũ nhìn thoáng qua Vương Thần, nhao nhao thầm nghĩ. Nếu như vừa rồi Cố Thanh Vân không có chủ động xuất thủ, bị đánh bay còn tại tình lý bên trong, hiện tại hắn ôm hận xuất thủ, hạ chàng y nguyên vẫn là, mà lại hai bàn tay vừa vặn đánh dụng Cố Thanh Vân miệng đầy răng. Lực đạo có thể nói vừa vặn, có thể thấy được thiếu niên này từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn hắn. Mấy cái đệ tử cũ tại không dám xem thường Vương Thần. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cố Thanh Vân nói chuyện rõ ràng. Không tại hở, bởi vì miệng đầy răng đều rơi mất. Hắn từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng Vương Thần đánh tới. Vương Thần lóe lên, liền tránh thoát Cố Thanh Vân công kích, đứng tại mười mấy mét bên ngoài, cười mỉm nhìn xem Cố Thanh Vân. Ai nha, Thanh Vân sư huynh, ta chính là cho ngươi mở cái nhỏ trò đùa, không nên tức giận có được hay không? Chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi, đạo em gái ngươi. Cố Thanh Vân diện mục dữ tợn, giơ quả đấm lại đánh tới. Hắn giận dữ, mở nhỏ trò đùa, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lão tử miệng đầy răng đều mở không có. Siêu siêu siêu, Vương Thần không ngừng né tránh, chính là không hoàn thủ. Cố Thanh Vân liên tiếp ra mười mấy quyền, liền đối phương cái bóng đều không có phủ lên. Mở miệng nói, tiểu tử ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ai nha, không xong, Thanh Vân sư huynh, ta xem ngươi mây đen ngập đầu. Ấn đường biến thành màu đen, ta bấm ngón tay tính toán, người lập tức liền muốn đại họa lâm đầu. Vương Thần luồn lên nhảy xuống, né tránh Cố Thanh Vân công kích, đối với hắn cười nói, ta bóp đại ra ngươi. Cố Thanh Vân nổi trận lôi đình, lần nữa đối Vương Thần một cái đấm thẳng oanh ra. Vương Thần lần này đứng đấy bất động, hắn cười tủm tỉm nhìn xem nhanh chóng chạy tới Cố Thanh Vân. Chờ đến hắn một quyền nhanh đến ngực thời điểm, bước chân hắn một chút lóe lên, lần nữa tránh thoát Cố Thanh Vân một quyền. Tiểu tử, không chạy, đi chết đi. Cố Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy nắm đấm của mình liền muốn rơi vào Vương Thần ngực. Đột nhiên cái sau thân ảnh không thấy, một cái nằm ngáy o o lão đầu xuất hiện mình quyền hạ. Ngay tại trong lúc ngủ mơ, Lưu trưởng lão bị Cố Thanh Vân một quyền tung bay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái gì? Cố Thanh Vân ngốc a, bảo trì ra quyền tư thế, ngẩn người. Xếp hàng mấy người đệ tử cũng choáng váng, thượng quan Uyển Nhi cũng choáng váng. Lưu trưởng lão từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sờ lên đau nhức trán, hắn từ dưới đất bò dậy, mở ra mắt say lờ đờ, nhìn thoáng qua bảo trì ra quyền tư thế Cố Thanh Vân. Lão bang tử bạo khiêu như tam thi thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.